Vâng, cuối cùng mọi người cũng kịp phản ứng. Tiếp đó Đào Khôn tiến về phía trước, móc ra tiền, tiện thể lên tiếng hỏi Phương Khải, chắp tay nói, Phương lão bản, chúng ta nhiều người làm thẻ hội viên như vậy, có thể cho chút ưu đãi hay không? Thật xin lỗi, không có. Phương Khải biểu thị đoàn thể cũng vô dụng, không có ưu đãi chính là không có ưu đãi. Đào Khôn phiền muộn, Phương lão bản, ngươi làm sinh ý như vậy cũng không quá tử tế. Phương Khải chỉ vào bảng đen, chỉ thấy trên đó viết 6 chữ, thích thì chơi, không thì lăn. 800 linh tinh này, bao lâu mới có thể xài hết? Nguyễn Ngưng phàn nàn nói, gửi ngươi không bằng ta tự giữ lấy, nếu ngày nào đó ngươi cũng tiền chạy mất thì làm sao? Bản cô nương tu vi thấp, lại đánh không lại ngươi. Đến lúc đó bản cô nương há không phải là ngậm canh. Lúc này, mì tôm đã pha xong, mở hộp mì tôm ra. Thứ gì? Làm sao lại thơm vậy? Nguyễn Ngưng ngửi ngửi, rất nhanh liền ngửi ra thứ trước mặt Phương Khải. Hoảng sợ nói, ngươi ăn cái gì vậy? Mì tôm. Lúc này, Phương Khải còn mở một hộp lạt điều, mì tôm phối lạt điều. Hai cỗ hương vị khác biệt không ngừng chui vào lỗ mũi. Nguyễn Ngưng đã sớm không chịu được, làm thành viên công hội, ăn chắc cũng có thể cho ta một chút chứ. Giới hạn một cái. Phương Khải nói, muốn nhiều thì tự mua đi. Hẹp hòi. Mặc dù trong miệng nói như vậy, Nguyễn Ngưng vẫn tranh thủ kẹo một cái. Phương Khải cũng thuận tiện gọi Tiểu Mạc đến ăn hai cái. Làm sao mà ngon như vậy? Cắn lạt điều vào trong miệng, nhai nuốt cổ phong vị cay nồng đặc thù. Cơ hồ làm Nguyễn Ngưng muốn hét ầm lên. Bao nhiêu tiền một hộp? 15 linh tinh. Phương Khải vừa ăn mì tôm, vừa mở miệng nói, cho ta một hộp. Nguyễn Ngưng cắn răng một cái, nói, còn có mì tôm, muốn thêm lạp xưởng không? Phương Khải kẹp lên một cái lạp xưởng hôn khói, cắn một cái. Hết thảy bao nhiêu tiền? 21 linh tinh. Nguyễn Ngưng cảm giác được, 800 linh tinh. Dường như cũng không cần bao lâu. Làm sao mà thơm vậy? Lúc này, mấy người Đào Khôn, Hoàng Sơn đang chuẩn bị lên máy, cũng không nhịn được hỏi, lão bản, cho chúng ta một phần. Rất nhanh, toàn bộ quán nét đều tràn ngập mùi mì tôm cùng với lạt điều. A, thật là thơm, ăn ngon quá. Chà chà, còn có thể chiết xuất linh khí thể nổi. Làm sao còn có thứ tốt như vậy? Ăn xong mì tôm, tìm vị trí, Phương Khải bắt đầu lên máy chơi trò chơi. Mà lúc này đây, ước chừng 60-70 người, ngoại trừ một số ít đổi kiếm sắt, còn đâu thì thuần một sắc áo vải kiếm gỗ, đang tụ tập đứng chỉnh tề ở đầu cổng Tân Thủ Thôn. Hoàng huynh đệ, ngoài miệng Đào Khôn còn một vệt mỡ mì tôm chưa lau sạch, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hôm qua ngươi nói những tên Cửu Hoa quân giết ngươi, rốt cuộc là ở đâu? Còn tuyên bố cái gì mà trông thấy thần tinh hải vực chúng ta liền giết? Bỉ nhân muốn xem, bọn hắn có thể giết được mấy người. Đứng ở trung tâm là một trung niên mặc áo vải nhỏ, trong tay cầm một thanh tiểu mộc kiếm, tên là Nguyên Hành. Theo lời các ngươi nói, ở chỗ này, giết một con quái vật đều có thể tăng cao tu vi. Ta đã thử qua, hiệu quả vô cùng tốt. Đồng dạng, ai cũng không biết, ở bên trong thế giới này, có thể ẩn giấu những bảo tàng khác hay không. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng, ở bên trong thế giới này, thành lập thế lực của mình. Như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Những tên kia đã tuyên bố muốn giết thần tinh hải vực chúng ta. Vậy hôm nay chúng ta cũng phải cấp cho bọn hắn một đòn đánh trả mạnh mẽ. Hắn giơ cao một kiếm trong tay, giết. Tự xưng Cửu Hoa quân, gặp một tên giết một tên, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ặc, trưởng quỹ, vậy chúng ta? Đào Khôn mở miệng hỏi. Phái mấy tên tinh nhuệ mang ta đi giết mèo Đinh Ba. Đường Nguyên nói đầy khí phách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, gặp là đánh. Hiện tại nhiệm vụ xây dựng cửa hàng đã được hệ thống ngầm công nhận. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, người chơi trong tiệm ngồi đầy. Muốn đạt thành điều kiện này, vào mấy ngày trước, giờ cao điểm cũng đã bắt đầu phải xếp hàng. Phương Khải liếc nhìn, cửa hàng bên thành Cửu Hoa tỷ lệ bình quân đạt tới 70%, giờ cao điểm miễn cưỡng có thể ngồi đầy, mà bán biên thành lúc này mới có 60-70 người, máy tính có hơn 100 máy, cũng mới ngồi hết hơn một nửa. Xem ra gần đây không cần cân nhắc đến chuyện cửa hàng. Phương Khải nghĩ trong lòng như vậy, đương nhiên, giờ phút này, hắn không biết ý nghĩ này ngây thơ bao nhiêu. Người chơi truyền kỳ dần dần nhiều lên, thí dụ như đệ tử hai đại học phủ Thịnh Kinh, Hy Di ở trong trò chơi cũ luôn bị đệ tử Lăng Vân học phủ áp chế, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp khác, ví dụ như là chơi trò chơi mới ra. Trò chơi mới ra, tất cả mọi người đều bắt đầu như nhau, tự nhiên không cần lo lắng việc không bằng người khác. Bởi vậy trong trò chơi mới, bọn hắn càng tỏ ra tích cực hơn những người chơi lão làng khác. Ngày đầu tiên bắt đầu chơi, chỉ là không có vận khí đen đủi như cung hách, vừa mới mấy cấp đã bị người khác cố tình PK, lại còn phát nổ một đống đồ. Đồng thời, trong quá trình chơi trò chơi, bọn hắn cũng phát hiện ra quy luật, mặc dù tốc độ tăng trưởng tu vi bên trong truyền kỳ tăng nhanh hơn game offline, nhưng quái thì phải cướp, tiền còn phải kiếm. Bởi vậy tốc độ bị kéo xuống, về tới tình trạng bằng với tốc độ tăng trưởng trong game offline. Nếu như bị cố tình PK, chỉ sợ cái tốc độ này lại còn chậm hơn. Hoàng tỷ, nhị hoàng tử là một chiến sĩ mặc áo xanh da trời, cùng mới mấy thành viên chiến đội hoàng gia là một nhóm người tiến vào trò chơi sớm nhất. Tiến vào trò chơi sớm, lại không bị PK, coi như dưới sự khó khăn về tiền bạc, lúc này cũng đã hơn 10 cấp. Cơ võ cũng chơi chiến sĩ, lúc này mấy người đang luyện cấp ở Độc Xà Sơn Cốc, dưới sự dẫn đầu của một nhóm cao thủ hoàng tộc, đẳng cấp cũng dần dần được kéo lên, đến cấp 10. Cũng may võ giả ở giai đoạn đầu tương đối tốt, khi tất cả mọi người đều là người bình thường, chỉ có võ giả có một chút kỹ xảo chiến đấu, thậm chí có người học qua cách đầu thuật, cho nên ở giai đoạn đầu, võ giả cũng tiết kiệm được tương đối tiền. Nhưng tiết kiệm thì tiết kiệm, hiện tại thì tài chính có vẻ vẫn không đủ. Bởi vì hôm qua ra ngoài đánh quái một hồi lâu, vì thế tài chính bây giờ đã đến tình trạng vô cùng thiếu thốn. Nên làm thế nào đây? Hay là lúc này đi săn thú? Nhưng thế thì không có điểm kinh nghiệm. Đi ăn cướp, làm một hoàng tộc đại tấn cao quý, bọn hắn còn không dám bỏ mặt mũi vào rừng ăn cướp. Tìm người mua. Trưởng công chúa Cơ Du bỗng nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng. Hiện tại mọi người đều thiếu tiền luyện cấp, ai sẽ bán cho chúng ta? Nhị hoàng tử biểu thị phương pháp này không thể, dù sao thì lúc này mới chơi trò chơi, phần lớn là người thiếu tiền. Dù sao người không có tiền đều đang chơi trò chơi cũ, trước còn quan sát trò chơi này có đáng giá không rồi mới tính. Cơ võ suy nghĩ nói, như vậy đi, ta điều mấy đội thị vệ trong cung tới. Cơ võ phát hiện, trò chơi này khác các trò chơi trước. Các trò chơi khác chỉ có người chơi cũ kéo người chơi mới, mà cái trò chơi này, người chơi mới lại có thể cung cấp cho người chơi cũ. Tất cả mọi người vì tăng lên thực lực mà cố gắng luyện cấp, không có kim tệ bán cho chúng ta. Chúng ta có thể tìm người đến cày kim tệ A, để một nhóm chuyên môn cày tiền, cung cấp cho chúng ta luyện cấp, đến lúc đó còn sợ không có tiền tiêu sao. Suy nghĩ của cơ võ lúc này, tuy khác với đám Hoàng Sơn, nhưng lại có cùng một hiệu quả. Chỉ cần không thiếu tiền, như vậy tốc độ tăng trưởng cửa mình tự nhiên sẽ nhanh hơn người khác. Mà nhanh chóng tăng thực lực lên ở trong cái thế giới này, không chỉ riêng vì tăng lên thực lực ở hiện thực, có nhiều thứ, không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà nói. Cũng tỉ như nói, một người có cảnh giới đại võ tông, hắn căn bản không có hứng thú xem, nhưng nếu như mà không xem, ai biết phía sau còn có kiếm thứ 2-3. Phim truyền hình còn có thể xem lại, nhưng cái này đều khiến cho tất cả mọi người đều vào trong cùng một cái thế giới. Mạnh thì sẽ mạnh hơn, yếu thì bị chèn ép. Làm sao có thể bổ sung lại như trong phim truyền hình đây? Điều này, tất nhiên chỉ là phòng ngừa chu đáo. Để vệ đội của phụ hoàng đếm đánh kim tệ, có phải là đại tài tiểu dụng hay không? Nhị hoàng tử nói, những người kia đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Đại Tấn, hay là để người của chúng ta tới đi? trưởng công chúa Cơ Du nói, vệ đội của phụ hoàng, từng người đều là tinh nhuệ, đến lúc đó khai hoang địa đồ cao cấp, há không phải tốt hơn? Phải biết thế giới này không giống như Đai A Lâu, không hạn chế phần 1, phần 2. Có lý, tiểu chiến sĩ cơ võ trong trò chơi, sờ lên cái cằm chẳng có một sợi râu, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu. Khoảng cách đoàn hoàng tộc tiến vào cầy tiến còn mấy chục phút. 60, 70 người thuộc liên quân nguyên hành các cùng hoàng gia, một bên luyện cấp, một bên bắt đầu ra ngoài tân thủ thôn trải thảm lục soát. Đồng thời, vì thuận tiện cho việc liên lạc, mấy người Đường Nguyên, Đào Khôn, Hoàng Sơn lập một phòng trong hệ thống thông tin chim cánh cụt. Mở gian phòng ra xem, chỉ thấy một cái kênh tên là Giết Giết Cửu Hoa Quân. Có hơn 10 cái tên có chữ đầu là Hoàng Gia, cùng với hơn 50 cái tên có chữ đầu là Nguyên Hành. Ở trong đó, Cửu Hoa Thành, một trận chiến với thần tinh hải vực ngày hôm qua đại thắng, có thể nói là cung hách vô cùng đắc ý. Nhưng mấy người Vương Cường thì lại khác. Hôm qua bị mấy tiểu bì nương đánh lén phát nổ, mặc dù đã đi Hồng Danh thôn, nhưng mấy huynh đệ của hắn vẫn còn lưu lại. Ở phòng của Cửu Hoa Quân, có một cái kênh tên là Cửu Hoa Tinh Nhuệ. Vương Cường đang tán gẫu với mấy huynh đệ, nhìn giúp ta một chút. Một trong bốn tiểu bì nương kia có người gọi là Ngưng Sương, đặc biệt để ý một chút, dám đánh lén đại gia. Biết, 7-8 người chúng ta ở chỗ này, chỉ cần bọn hắn dám đến. Đúng lúc này, một tên đệ tử hoàng gia nhìn về phía mấy người đang đánh nhện ở phía trước. Mấy người kia nhìn quen mắt. Có phải mấy người hôm qua chặn chúng ta? Trong kênh Giết Hết Cửu Hoa Quân, lập tức có người hét lên, phát hiện Cửu Hoa Quân ở chỗ ta. Nơi nào? Mấy người? Có 7-8 người. Trước đừng đánh rắn động cỏ. Đào Khôn nói, ta dẫn người đến bọc lại. Tầm 10 phút sau, chỉ thấy 7-8 tên Cửu Hoa Quân nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ở bốn phương tám hướng khác thì có 20-30 tên nguyên hành các vây quanh. Hai tên đệ tử hoàng gia tiến về phía trước, gắt một cái nặng nề, phi, liền bằng mấy tên các ngươi mà dám tuyên bố gặp chúng ta một lần giết một lần. Em cây, có gan đừng chạy, chạy. Đào Khôn cười lạnh một tiếng, hôm nay ra ra sẽ ở đây chờ, có bản lĩnh gọi người đến đây. Kênh, Cửu Hoa Tinh Nhuệ, có bao nhiêu huynh đệ ở đây? Đến tập hợp bên Độc Xà Sơn Cốc, chúng ta bị người thần tinh hải vực giết, nhiều hay ít? 20-30 người. Tuyên bố là ở đây chờ chúng ta, để chúng ta kêu người tới. Càn rỡ, quả thật là càn rỡ. Cung hách nghe thấy liền nổi giận, khí huyết xông lên não, quát, tất cả tập hợp, đều đến cửa thôn tập hợp, đưa tin gọi những huynh đệ không đến tới. Mới 20-30 người mà cũng dám kêu gào như thế, hôm này đừng nghĩ luyện cấp. Không đem tất cả bọn hắn chôn, cung hách ta liền từ quan về nhà làm ruộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, chiến tranh thăng cấp. Hôm qua Đào Khôn mang theo tinh nhuệ của nguyên hành các luyện cấp rất lâu, chờ chính là giờ phút này. Ở một nơi xa lạ, nếu muốn đứng vững gót chân, biện pháp tốt nhất chính là kiếm người lập uy, giết gà dọa khỉ. Nếu như không bị trêu chọc còn tốt, hiện tại đã có người chọc tới cửa, tuyên bố gặp người thần tinh hải vực là giết. Chẳng phải đây chính là hợp ý hắn hay sao? Huống chi, cái Cửu Hoa Quân này nhìn cũng không có gì đặc biệt, lại còn là hỗn hợp võ giả với tu sĩ. Mà ở bán biên thành, tất cả quân tinh nhuệ đều là tu sĩ. Không tài đại khí thô một chút thì căn bản không dám thành lập thế lực ở nơi này. Bởi vậy, hắn tự tin lựa chọn cái Cửu Hoa Quân này để lập uy là tốt nhất. Dù sao trong mắt rất nhiều tu sĩ, từ trước đến giờ, tu sĩ đều cao hơn võ giả một bậc. Nguyên hành các, còn có tu sĩ hoàng gia, đều đến mảnh đất trống gần Độc Xà Sơn Cốc tập hợp. Trong phòng của liên quân Nguyên Hoàng, Nguyên Hành la lớn, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn đập nát, đánh ra khí thế của thần tinh hải vực chúng ta. Lúc này, trừ những người ở Hồng Danh thôn không thể trở về, thì ngoài cửa thôn có 50-60 người của Cửu Hoa Quân tập hợp. Cung hách la lớn, chư vị, đám dế nhũi thần tinh hải vực kia đã dẫn người đánh đến cửa, cưỡng đoạt tài nguyên của chúng ta không nói, hiện tại còn giết 7, 8 huynh đệ đang luyện cấp bên ngoài. Các ngươi có thể nhẫn hay không? Tuyệt không thể nhịn. Giết qua. Cung Hách la lớn, quân hào của chúng ta là gì? Cửu Hoa quân uy, mọi người đồng tâm hiệp lực. Giết. Chỉ thấy Cung Hách cầm thiết kiếm trong tay, chỉ về hướng Độc Xà Sơn Cốc. Hôm nay giết sạch toàn bộ bọn hắn, để tế cờ Cửu Hoa quân ta. Chiến sĩ đi trước, đạo sĩ đi giữa, pháp sư phía sau. Dưới sự chỉ huy của Cung Hách, chỉnh tề lao về phía Độc Xà Sơn Cốc. Độc Xà Sơn Cốc, liên quân Nguyên Hoàng đã đem quái vật xung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên Hành tỏ vẻ nghiêm túc, mở miệng nói: Hoàng lão đệ, bây giờ thống nhất chỉ huy, hy vọng đệ tử Hoàng gia các ngươi có thể phối hợp một chút. Đó là đương nhiên. Hoàng Sơn vội vàng vào trong kênh thông tin chim cánh cụt hô một tiếng. Tất cả đệ tử Hoàng gia ở Độc Xà Sơn Cốc, toàn bộ đều nghe hiệu lệnh của Nguyên Hành các. Lúc này Đào Khôn mới gật đầu thỏa mãn. Hoàng gia đệ tử, đi ở cánh trái đội ngũ, sắp xếp trận hình. Bọn hắn đến, mấy người Nguyên Hành các phát hiện chỗ tốt cửa kênh thông tin chim cánh cụt, ở trong game kêu rát cả cổ họng, cũng không nhất định có người nghe rõ, mà bây ở. Dù sao thì cũng khác với trò chơi nguyên bản, ở chỗ này, bên trong chiến đấu mà uống máu rất dễ dàng bị phân tâm, ảnh hưởng đến lực phán đoán cùng với tập trung. Không cẩn thận liền bị hỏa cầu nện vào ngực, không cẩn thận còn bị vài ngụm máu tắc trong cổ họng, vô cùng phiền phức. Chỉ dụ thuật của đạo sĩ mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ thấy không ít chiến sĩ, pháp sư bị thương trên người bốc lên ánh sáng màu xanh, vết thương theo đó cũng từ từ phục hồi như cũ. Chiến sĩ xông vào, giết 2 tên chỉ huy đứng giữa, giết cho ta, đây là chỉ huy của Cửu Hoa. Pháp sư tiến gần phía trước một chút, nhìn thấy tên mập mạp được bảo vệ ở giữa không, tập trung hỏa lực, đây là chỉ huy của liên quân Nguyên Hoàng. Chẳng qua trong chốc lát, song phương liền giáp lá cà, đạo sĩ đẩy lên, giúp pháp sư chống đỡ một lúc, chiến sĩ giết pháp sư, tranh thủ thời gian giết pháp sư, tất cả đều đẩy lên, xông lên phái trước, DM, chơi liều với chúng ta sao? Xem ai nhiều người hơn. Nguyên Hành không biết bị ai chọc một đao. DM, ai chém lão tử? Trên đầu Cung Hách bốc khói. MK, ai ném hỏa cầu ta? Chẳng diện vô cùng hỗn loạn. 3 phút sau, huynh đệ ở điểm phục sinh tranh thủ đến tiếp viện. Tiếp viện. 5 phút sau, điểm phục sinh còn ai không? Người đâu? Đám tinh nhuệ, chúng ta đánh nhau trên đường, chúng ta đang giết bọn chúng. Chỉ huy hai bên ngẩn ngơ, gãi đầu một cái, trong hiện thực làm gì có tình huống nào như này. Nghĩ nghĩ, thay đổi địa điểm chiến đấu, thay đổi chiến trường, chết mau dậy, chớ đi cửa chính, đừng để đại đao giết. Trên đường đi về phía Độc Xà Sơn Cốc, chỉ thấy mấy tên đệ tử Vân Hải Tông vừa mới chơi, đang chạy ra bên ngoài tân thủ thôn. Kia có phải là tu sĩ thần tinh hải vực không? Hình như là mấy tên tiểu pháp sư. Mấy tên Cửu Hoa quân chỉ vào mấy người Vân Hải Tông vừa đi ra khỏi tân thủ thôn, xông lên, lập tức chém giết. Có ý gì? Làm sao lại đánh ta? Trong nháy mắt, mấy người cùng nhau nằm một chỗ. Mấy tên đệ tử Vân Hải Tông vô cùng phiền muộn, thầm chửi trong lòng, lần nữa lại từ điểm phục sinh đi ra ngoài. 3 tên kia có phải Cửu Hoa quân không? Làm sao chưa từng thấy qua? Mấy tên tu sĩ thần tinh hải vực nhìn mấy người, một người liền ném một cái hỏa cầu đến. 3 người lại lần nữa nằm xuống. Ta, các ngươi bị điên rồi. Vân luyện bùng nổ, giết CM nhà nó. Lúc này, vệ đội hoàng tộc đến đây cầy tiền cũng mới lập nick đi ra tân thủ thôn. Tại sao lại có người đến? Song phương đang giết đỏ mắt, quản nhiều như vậy làm gì, giết. Lúc này, mấy người cơ võ đang giết rắn độc ở Độc Xà Sơn Cốc. Chắc bây giờ bọn hắn tới rồi hả? Cơ Du nhìn qua thời gian, ta nhìn một chút. Cơ võ gỡ mũ giả lập xuống, nhìn Ngọc đưa tin một chút, đã đến, đều chuẩn bị đi luyện cấp. Đương nhiên, nếu như hắn biết tình huống tân thủ thôn lúc này, ngoài cửa tân thủ thôn. Các ngươi là người nào? Dám giết cấm vệ hoàng tộc. Hoàng CMN, Liên Quân Nguyên, Hoàng đang giết đỏ cả mắt. Mỗi người ném một cái hỏa cầu thuật đến. Muốn chết. Vệ đội hoàng tộc vừa mới ra khỏi tân thủ thôn. Giết. Hồng Danh Thôn. Mấy tên ác nhất cửu hoa quân cùng Liên Quân Nguyên Hoàng đều đã tới nơi này. Tình huống bên tân thủ thôn kia thế nào? Có người hay không? Hồi báo một chút đi. Ta đã tiến vào Hồng Danh Thôn. Nguyên Hành hét lớn ở trong kênh thông tin chim cánh cụt. Đồng thời, Cung Hách chỉ huy cửu hoa quân. Ta ở Hồng Danh Thôn giết mấy thằng nhóc này. Vinh để ở bên kia tự chỉ huy. Giết hết toàn bộ. Tân thủ thôn lúc này. Người chơi Hy Di học cung, CMN, ai vừa giết lão tử, có phải ngươi hay không? Điên cuồng chém giết một trận, vệ đội hoàng tộc, ai vừa mới đánh, có phải không muốn sống hay không? Còn đánh, CMN còn đánh, ạc, phát nổ, phục sinh điên cuồng chém giết, ô ô ô, trang bị ta đều bị rơi sạch. Diệp Tiểu Diệp đánh được trang bị thì bây giờ đã bị rơi sạch. Trên người chỉ còn một bộ quần áo vải thô, kiếm gỗ cũng bị mất, ở một bên lau nước mắt. Mẹ nó, gương mặt mấy người Vân Luyện đen lên, sư vinh đệ Vân Hải Tông, đến giúp tiểu sư muội báo thù. Các sư vinh đệ Lưu Vân Đạo Cung, đến giúp đỡ. Trong đám người có tiếng hô. Hồng Danh Thôn, mấy người Nguyên Hành, làm sao lại nhiều người như vậy? Nhiều lắm, mặt Đường Nguyên đen lên. Đưa tin, điều thêm một nhóm người tới. Ặc, một tiếng hét thảm, lại bị người chém. Mẹ nó, gọi 100 vệ đội của lão tử tới. Mặt Đường Nguyên đỏ lên, gào một tiếng. Mẹ nó, sống cả một đời còn chưa từng bị người chém qua như thế. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.